trăm. Tại phòng của Thẩm Nhị, những lời nói của Thẩm Thất khiến anh rơi vào vòng suy tư. Thẩm Tam và mọi người nói không sai, những lời này nếu từ một người khác nói ra sẽ khiến tâm lý của Thẩm Tam cảm thấy khó chịu, anh sẽ thấy phản cảm. Nhưng Thẩm Thất nói thì không sao, vì Thẩm Tam thật sự yêu thương đứa em gái này. Một nam tử Hán cứng nhắc, lạnh lùng như sắt thép, luôn có một nơi mềm mại nhất trong trái tim. Trong lòng Thẩm Nhị, nơi mềm mại này là nơi dành riêng cho Thẩm Thất. Đừng nhìn Thẩm Nhị bình thường rất ít nói, anh cũng không dễ dàng thể hiện tình cảm. Nhưng khi lần đầu tiên Thẩm Thất về Thẩm gia, đôi mắt của Thẩm Nhị đã sáng bừng lên. Mỗi một điểm sáng của cô em họ này đều là điều mà Thẩm Nhị thích nhất. Thậm chí nếu anh có tìm bạn gái cũng muốn dựa theo tiêu chuẩn của cô em họ này tìm. Những lời của Thẩm Thất tuy khiến Thẩm Nhị có hơi khó chịu, nhưng cuối cùng anh vẫn tiếp thu, bởi vì quý, bởi vì thương yêu cho nên bao dung. Chỉ là đơn giản vậy thôi. Thẩm Thất nói xong những lời này, chủ động rót trà cho Thẩm Nhị, tiếp tục nói: "Tất nhiên em cũng sẽ phải kiểm điểm lại bản thân." Thẩm Nhị ngẩng mặt lên: "Anh chưa bao giờ trách em mà. Tuy anh hai chưa bao giờ nói em, nhưng em biết em quay lại với Hạ Nhật Ninh chắc chắn khiến các anh phải lăn tăn và suy nghĩ." Thẩm Thất cắn môi nói: "Đặc biệt là chuyện em và Hạ Nhật Ninh đều mất trí. Em đã mang lại rất nhiều rắc rối cho gia đình. Nhưng các anh đều bao dung em, cũng bao dung các con của em. Các anh vì em đã tuyệt giao với Hạ Nhật Ninh, nhưng em lại một lần nữa yêu anh ấy. Anh hai, tuy các anh chưa bao giờ nói những lời này, nhưng em đều biết các anh cũng rất khó xử, cũng đang rất lăn tăn, có nên một lần nữa đón nhận Hạ Nhật Ninh không?" Đôi mắt hồ của Thẩm Nhị dịu dàng hơn, không kìm nổi mà đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu của Thẩm Thất. "Cô bé ngốc nghếch, chúng ta là người một nhà mà, sao lại nói những lời khách sáo như thế? Trong đáy lòng anh, em mãi là tiểu thất của anh, là em gái của anh, là người anh phải bảo vệ. Anh không sợ rắc rối, anh chỉ sợ mất đi người em gái này thôi. Anh hai, nếu anh đã sẵn sàng bao dung cho em, vậy sao anh không thể bao dung anh trai một chút?" Thẩm Thất vẻ mặt như đang cầu xin. "Chúng ta đều là người một nhà." Thẩm Nhị thở nhẹ một tiếng. "Yên tâm, anh không có ý oán trách Tiểu Lục. Có thể em nói đúng, cũng đến lúc anh rời khỏi cuộc sống trước đây, bắt đầu một cuộc hành trình mới rồi." Thẩm Thất cứ thế nhìn anh. "Em nói đúng đấy, thời kỳ đỉnh cao của sức khỏe của anh sắp qua rồi, cũng đến lúc anh phải tính toán cho tương lai. Có lẽ đúng là anh nghĩ hơi nhiều. Anh xin lỗi, Tiểu Thất, đã khiến em khó xử rồi." Ánh mắt của Thẩm Nhị càng lúc càng trở nên dịu dàng. "Tiểu Thất, chắc là anh hai già thật rồi." Thẩm Thất lắc đầu. "Sao lại thế? Anh hai trong lòng em lúc nào cũng trẻ trai mà." "Được, vậy tương lai của anh hai đẹp trai, nhờ cả vào em đấy." Thẩm Nhị cười nói với Thẩm Thất. "Anh hai..." Thẩm Thất đắn đo một lúc lại nói tiếp. "Tuy em nói như vậy có hơi quá đáng, nhưng em vẫn muốn nói. Trở về đi, anh đã cống hiến cho đất nước gần 20 năm rồi. Từ trường quân sự bắt đầu đến sau này chinh chiến, việc thăng chức của anh là sự khẳng định của cấp trên, chứ không phải sự nghi ngờ về anh. Nếu muốn nghi ngờ, sao lại đồng ý thăng chức cho anh làm thiếu tướng chứ? Sao lại có thể đồng ý cho sự tồn tại của Nhật Ninh chứ? Anh nói đúng không?" "Anh biết rồi." Thẩm Nhị cười. "Cũng không sớm nữa, em về nghỉ ngơi đi. Mai là ngày cưới của anh cả. Tuy chúng ta tổ chức đơn giản, nhưng dù sao cũng không thể để mất mặt của Thẩm gia được." "Vâng, anh hai cũng đừng nghĩ nhiều." Thẩm Thất đứng dậy chủ động ôm Thẩm Nhị một cái. "Chúng ta chung quy vẫn là người một nhà. Cho dù là anh hai hay là anh trai đều là người thân của em. Em chỉ mong chúng ta đều sống tốt." "Sẽ tốt thôi." Thẩm Nhị đưa tay lên vuốt những sợi tóc trên đỉnh đầu của Thẩm Thất, véo nhẹ tai cô. "Nhà đầu nhỏ này, không ngờ hôm nay lại bị em dạy cho một bài học. Đi nào, anh đưa em về." Thẩm Thất tinh nghịch nhìn anh lè lưỡi. Đêm này qua đi lại vừa nhanh lại vừa chậm. Đối với Thẩm Thất mà nói, qua đi rất nhanh, nhưng đối với Hạ Nhật Ninh và Sùng Minh đang mong ngóng chờ đợi trong khách sạn mà nói, lại rất chậm. Hai người thật sự rảnh rỗi quá, đành cùng nhau nghiên cứu việc kinh doanh. Tuy hai người thật sự không muốn nói đến chuyện làm ăn, nhưng đằng nào cũng rảnh quá, cũng phải kiếm việc gì để làm chứ. Cho nên hai con người rảnh rỗi, không ngờ lại thỏa thuận thành công một hạng mục kinh doanh. Ngày thứ hai khi mặt trời lên, tất cả mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn. Rất sớm, trời còn chưa sáng, nhà Thẩm gia đã quét dọn sạch những bông tuyết trong sân. Thẩm Duệ và Thẩm Hà mặc như hai bánh bao đang chơi đắp người tuyết trong sân, sau đó mặc cho người tuyết những chiếc áo đỏ rực. Cả Thẩm gia đều rất náo nhiệt. Vừa đến giờ, anh em Thẩm Nhất và Văn Nhất Phi cùng xuất phát đi sang nhà cô dâu đón Trần Chân. Tuy gia đình không mời quá nhiều khách, chỉ có hai bên gia đình đốt pháo mừng, xong rồi lái xe đi đón dâu luôn. Vào đến cửa Thẩm gia, Thẩm lão phu nhân mặc một bộ quần áo đỏ ngồi trên ghế nhận lễ quỳ bái của cô dâu chú rể. Thẩm Nhất và Trần Chân làm lễ bái thiên địa xong, rót trà cho trưởng bối. Hôn lễ này coi như đã hoàn thành. Phùng Mạn Luân là khách mời duy nhất không phải người thân, cũng là với thân phận sư huynh của Thẩm Thất, từ đầu đến cuối không hề tranh mất hào quang của gia chủ, chỉ tử tốn đứng bên cạnh Thẩm Thất dự lễ. Có thể khiến Phùng đại thiếu gia điềm đạm như vậy, chắc cũng chỉ có duy nhất Thẩm gia thôi. Nhưng ai bảo Phùng đại thiếu gia chấp nhận chứ? Thẩm Thất hỏi nhỏ, sư huynh, đêm qua ngủ ngon không? Phùng Mạn Luân cười với cô, cũng được, ngủ ngon lắm. Trong nhà bận quá, rất bừa bộn, có chỗ nào sơ suất anh thông cảm nhé. Thẩm Thất tiếp tục nói, thấy Thẩm Hà chạy toát nhiều mồ hôi trên mặt, cô đã nhanh chóng cúi người xuống lau mồ hôi cho con. Phùng Mạn Luân cũng giúp cô lau mồ hôi trên khuôn mặt của Thẩm Hà, anh nghiêng đầu nhìn Thẩm Thất. Chúng ta đều là người một nhà, em hà tất phải khách sáo với anh như vậy. Thẩm Thất kéo Thẩm Hà vào nói, lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà, cơm canh đạm bạc, em sẽ không khách sáo với anh nữa đâu. Phải như thế chứ, Phùng Mạn Luân nghiêm túc nói với Thẩm Thất, đi nào, chúng ta vào trong đi. Thẩm Nhất và Trần Chân cử hành xong hôn lễ đơn giản, vào trong phòng thay quần áo, bàn tiệc đã xếp thành một hàng, gia đình hai bên ngồi trong nhà rất náo nhiệt, chuẩn bị dùng bữa. Trần Chân thay bộ quần áo mới, đây là bộ đồ chính tay Thẩm Thất may cho cô, trông rất đẹp và tinh tế. Trần Chân không kìm được đã tự chụp mấy kiểu ảnh, cười với Thẩm Thất nói, tiểu thất, qua đôi bàn tay của cậu, tớ thấy con người tớ sinh lên mấy chân kính. Vốn đã rất xinh rồi mà. Thẩm Thất nghiêm túc nói, sau đó nhiệt tình ôm lấy cánh tay của Trần Chân nói. Giờ này em có thể hùng hổ gọi chị một tiếng chị dâu rồi. Chị dâu, mai sau phiền chị chiếu cố nhiều cho em nhé. Trần Chân lập tức cười ồ lên. Rõ ràng là em phải chiếu cố chị nhiều hơn đấy. Ánh mắt của Thẩm Thất dừng lại ở vị trí bụng của Trần Chân, cười đầy ẩn ý. Chị dâu, chả nhẽ... Mặt Trần Chân đỏ ửng lên, gật đầu cười nhẹ. Thẩm Thất lấy tay bịt miệng. Trời ơi, tốc độ nhanh thật đấy. Em sắp lên chức cô rồi, mấy tháng rồi đấy. Nào nào nào, em chuyển cho chị một ít kinh nghiệm. Thẩm Thất thật sự không ngờ tới Trần Chân đã có bầu. Trời ơi, anh cả lợi hại thật đấy. Mặt Trần Chân càng đỏ hơn. Trời ơi, mới được có 2 tháng thôi. Không nói nữa, không nói nữa. Ra ngoài chúc rượu thôi. Còn chúc rượu gì nữa, em lập tức nói với mọi người, rượu của chị đổi hết thành nước lọc. Thẩm Thất quay người chạy ra luôn, Trần Chân muốn ngăn cản cũng không được. Những người ở ngoài vừa nghe tin Trần Chân có bầu, hai gia đình đều vui mừng, rất vui mừng, đúng là song hỷ lâm môn. Không khí vốn đã náo nhiệt, bây giờ trở nên càng náo nhiệt hơn. Rượu của Trần Chân lập tức bị mang đi, được thay thế bằng nước lọc. Thẩm Nhất vừa mừng vừa ngơ ngác, anh cũng không biết mình sắp làm bố rồi. Nếu không phải Thẩm Thất chạy ra báo cáo tin tức này, chắc anh còn bị giấu không biết gì. Thẩm Nhất vội vàng chạy đến bên cạnh Trần Chân, xúc động quá nói không nên lời. Anh nắm chặt tay của Trần Chân, anh cố kiềm chế nhưng không kìm nổi, đã hôn Trần Chân một cái trước mặt mọi người. Trần Chân xấu hổ đẩy anh ra. Bao nhiêu người đang nhìn kìa. Thẩm lão phu nhân như trẻ con vậy, lấy tay bịt mắt. Bà già này không nhìn thấy cái gì đâu. Mọi người nghe xong cùng cười ồ lên. Họ hàng hai bên gia đình vui mừng khôn xiết. Đêm Tết Nguyên Đán này qua đi rất nhanh. Sau khi kết thúc hôn lễ của Trần Chân và Thẩm Nhất, Trần Chân qua ngồi nói chuyện với Thẩm lão phu nhân. Thẩm Hà và Thẩm Duệ nghe tin bác gái có em bé đều hiếu kỳ chạy vòng vòng quanh Trần Chân, muốn biết em bé gái hay là em bé trai đang ở đâu. Thẩm Nhất và Phùng Mạn Luân hai người ngồi nói chuyện với nhau. Văn Nhất Vi và Lưu Nghĩa cùng mọi người đánh bài rất vui vẻ. Thẩm Thất và Thẩm Tử Giao ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ tâm sự. Thẩm Lục đứng trước cây lộc vừng cao to, cứ thế ngẩn ngơ. Thẩm Thất nhìn thấy không kìm nổi nói với Thẩm Tử Giao, nhìn dáng vẻ anh trai hình như đang có tâm sự. Thẩm Tử Giao thở dài một tiếng, kéo tay Thẩm Thất nói, tiểu thất, Tiểu Lục lớn rồi, lại là đàn ông, mẹ cũng không tiện nói một số chuyện với nó. Mẹ muốn hỏi gần đây anh con có thích cô gái nào không, nhưng lại không dám mở lời. Con nhìn anh con mặt đầy tâm sự, có phải đã thích cô gái nào không? Gia đình nhà người ta có cầu kỳ việc môn đăng hộ đối, chỉ cần hai người yêu nhau là được. Nếu anh trai con suy nghĩ về việc này, con nên đi khuyên anh. Mẹ, vậy nhà mình có đồng ý cho anh trai lấy một người đàn ông về không? Thẩm Thất không kìm nổi hỏi thử bà. Thẩm Tử Dao giật mình một cái. Cái gì? Chẳng lẽ Tiểu Lục... Còn chỉ là ví dụ thôi. Thẩm Thất lập tức nói. Còn đâu có nói anh trai thích đàn ông đâu. Anh trai từ trước tới giờ đều rất thẳng mà. Thẩm Tử Dao thở phào nhẹ nhõm. Nhà đầu này, còn dọa mẹ sợ sắp chết khiếp rồi đây này. Thẩm Thất cười ồ lên, vừa cười vừa nói. Nhưng mà nhan sắc của anh trai đẹp nghịch thiên đến thế, chắc là cả trai cả gái đều thích đấy. Còn mà đứng bên cạnh anh trai cũng bị vẻ đẹp của anh trai làm cho lu mờ đi, không còn chút nào luôn. Thẩm Tử Dao cười ấn vào trán của Thẩm Thất. Luyền thuyền bát đảo, con và anh trai con là cùng nguồn cùng cội. Anh con với con có mấy phần giống nhau đấy, sao lại bị lu mờ được? Chỉ là anh trai con cao hơn, càng thu hút ánh nhìn hơn thôi. Con đi nói chuyện với anh đi, dù sao người anh con tin tưởng nhất vẫn luôn là con đấy. Mẹ, mẹ không ghen sao? Thẩm Thất chạy ra ôm lấy cánh tay của Thẩm Tử Dao, nhẹ nhàng đung đưa nói. Thật ra anh vẫn luôn tin tưởng mẹ đấy, chỉ là mẹ chưa bao giờ hỏi nên anh ngại không nói thôi. Cả thế giới này ai chả biết tình cảm hai anh em con thân thiết đến mức nào. Thẩm Tử Dao giả vờ giọng giận dỗi nói. Lại còn nói những lời này với mẹ nữa. Chuyện của con về cơ bản là đã chốt rồi, chờ anh trai con cưới nốt. Vậy là những tâm tư cuộc đời này của mẹ cũng coi như được đặt xuống. Mẹ, như vậy là mẹ đồng ý con và Nhật Ninh quay lại với nhau có đúng không? Thẩm Thất vui mừng hỏi. Thẩm Tử Dao cúi xuống nhìn về phía Thẩm Hà và Thẩm Duệ nói. Mẹ không có ý kiến gì, chỉ cần hai bảo bối đồng ý là được rồi. Thẩm Thất như bóng bay bị xỉ hơi. Thế thì khác gì chưa nói. Giờ thái độ của cả Thẩm gia đều đồng nhất. Thẩm Tử Dao tiếp tục nói. Bà ngoại con chỉ chiều Tiểu Hà một bảo bối này. Chỉ cần Tiểu Hà gật đầu là bà ngoại con cũng gật đầu. Bà ngoại con gật đầu rồi thì cả Thẩm gia đều gật đầu. Tiểu Thất, mẹ nhắc con trước đây. Chuyện của Nhật Ninh và Tiểu Hà con nhất định phải xử lý cho thật tốt. Bà ngoại con già rồi, chắc chắn không chịu được kích động nữa đâu. Con biết rồi mẹ. Thẩm Thất cắn môi trả lời. Con sẽ thận trọng xử lý vấn đề này. Con tin Nhật Ninh, anh ấy nhất định sẽ nhận được sự tha thứ của con gái. Được rồi, con đi tìm Tiểu Lục nói chuyện đi. Thẩm Tử Dao vỗ vỗ mu bàn tay của Thẩm Thất nói. Tối nay con đến phòng mẹ, mẹ may cho con mấy bộ quần áo. Nhà thiết kế lớn này chắc không chê tay nghề của mẹ đâu chứ. Thẩm Thất rất vui mừng. Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất. Có của anh không mẹ? Thẩm Tử Dao giả vờ giọng giận dỗi. Con không thừa nhận là quan tâm anh trai con nhất sao? Đến may quần áo cũng không quên anh. Hay hay hay. Thẩm Thất ngại ngùng sờ tay. Mẹ, mẹ này. Được rồi, đừng có làm nũng nữa. Đã lớn thế này rồi, mẹ may cho con chắc chắn là không thiếu của anh trai con rồi. Hai đứa đều là con đẻ của mẹ, đều là tâm can bảo bối của mẹ. Sao mẹ lại thiên vị đứa nào được? Thẩm Tử Dao giả vờ giọng giận dỗi. Quần áo của anh trai con mẹ đã cho người mang vào phòng anh rồi. Thẩm Thất ôm lấy Thẩm Tử Dao, hôn một cái lên má của bà rồi đứng dậy. Con yêu mẹ nhất. Thẩm Tử Dao không nói gì, chỉ lắc đầu. Thẩm Thất đi bên cạnh Thẩm Lục, ôm lấy cánh tay của Thẩm Lục. Anh ơi, anh có thời gian nói chuyện với em không? Thẩm Lục cúi đầu nhìn Thẩm Thất, nỗi suy tư trên khuôn mặt lập tức thu lại, nét mặt đẹp tinh tế lập tức như hoa nở mùa xuân. Tất nhiên rồi. Đi sang phòng anh đi. Thẩm Thất kéo tay Thẩm Lục đi ra ngoài. Mẹ may cho anh mấy bộ quần áo đã để ở trong phòng anh rồi đấy. Mẹ còn nói chúng ta không được chê tay nghề của mẹ đấy. Thẩm Lục vẻ mặt rất ngạc nhiên. Sao lại chê chứ? Mẹ là một tài nữ đấy. Em cũng nói thế. Thẩm Thất cười nói. Đi nào anh. Được. Thẩm Lục biết Thẩm Thất có chuyện muốn nói với mình cho nên ngoan ngoãn theo Thẩm Thất rời đi. Đối với Thẩm Lục mà nói, Tiểu Thất mãi mãi là quan trọng nhất. Vào đến phòng Thẩm Lục, Thẩm Thất rất tự nhiên mở tủ lạnh ra, lấy đồ uống rồi ngồi luôn lên ghế sofa, hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Thẩm Lục ngồi bên cạnh Thẩm Thất, nghiêng đầu nhìn cô, cứ thế nhìn cô và cười, cũng không nói gì. Thẩm Thất sau khi uống xong nước ngọt mới nói, anh ơi, em có chuyện muốn hỏi anh. Mẹ bảo em hỏi anh, xem anh có thích người con gái nào không. Thẩm Thất nhấn mạnh ba từ người con gái. Thẩm Lục cười. Anh biết là vì chuyện này mà. Đồ ngốc, tình hình của anh có giấu ai thì cũng không giấu em. Thẩm Lục lấy tay ấn vào đầu mũi của Thẩm Thất. Còn khát nữa không? Anh lấy cho em một chai nữa. Thẩm Thất xua tay, cô ngả người vào vai của Thẩm Lục. Anh, cho dù anh có lựa chọn như thế nào, em đều ủng hộ anh. Thẩm Lục nhíu mày. Hả? Anh ơi, có phải anh thích Sùng Minh không? Thẩm Thất không muốn nhiều lời, hỏi thẳng luôn. Hai người bên nhau đã 4 năm rồi. Trong 4 năm này đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Nếu hai người không có cảm giác với nhau, chắc sẽ không duy trì tình cảm được lâu đến thế. Tiểu Thất, anh đã làm em phải suy nghĩ rồi. Anh xin lỗi. Thẩm Lục không trả lời vấn đề của Thẩm Thất, nhưng nói với cô, chuyện này anh sẽ xử lý thật tốt, em đừng lo lắng. Thẩm Thất lắc đầu, không phải lo lắng mà là đau lòng. Nói xong câu này, Thẩm Thất chỉnh thẳng cổ. Cô đặt cằm lên vai của Thẩm Lục. Ôi, nhìn anh ở kỳ lưu gần như vậy, vẫn đẹp không tì vết thế này, bảo sao Sùng Minh luyến tiếc. Anh mới là người đừng lo lắng gì, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Thẩm Thất híp mắt cười nói, anh đẹp như vậy, tất nhiên em phải bảo vệ rồi. Thẩm Lục cười lên, nhìn chéo sang Thẩm Thất nói, Tiểu Thất là giỏi nịnh anh khiến anh vui nhất. Không phải đâu, Thẩm Thất nghiêm túc nói, là vì Tiểu Thất rất coi trọng anh trai có hạnh phúc hay không, chỉ cần người đó khiến anh hạnh phúc thì Tiểu Thất sẽ nhận người đó. Tốt, Thẩm Lục nói rất từ tốn, anh nhất định sẽ không làm Tiểu Thất thất vọng đâu. Đi mặc thử quần áo mẹ may cho anh nào. Thẩm Thất kéo tay Thẩm Lục đứng dậy. Mẹ bây giờ không có việc gì làm, lúc rảnh rỗi thì viết chuyện, giờ lại không mở triển lãm tranh nữa. Về cơ bản là không phải xoay quanh anh em mình thì xoay quanh hai đứa trẻ. Chúng ta đừng phụ lòng của mẹ. Nếu sau này anh và Sùng Minh thật sự đến với nhau, về phía mẹ cứ để em khuyên. Người Thẩm Lục sững lại, sau đó nở một nụ cười không trả lời gì. Thẩm Tử Giao quả thật là người khéo tay, quần áo bà làm rất tinh tế. Tuy thiết kế của bà không được sang trọng cao cấp như thiết kế của Thẩm Thất, nhưng cũng có một phong cách riêng. Thẩm Lục mặc quần áo của bà may, tự nhiên cũng đẹp trai thêm mấy phần. Thẩm Thất không kìm nổi lấy điện thoại ra chụp ảnh các kiểu. Thẩm Thất nhớ đến bọn trẻ nên không ở lại quá lâu, cô đứng dậy đi về. Thẩm Thất vừa đi, nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Lục dần biến mất. Xem ra Sùng Minh thật sự đã trở thành một rào cản của Thẩm gia rồi. Thẩm Lục ý thức được điều này, anh hiểu rằng chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Anh cần nhanh chóng dứt khoát, nhanh chóng xử lý mối quan hệ giữa anh và Sùng Minh. Nhưng nghĩ đến việc phải nói rõ mọi chuyện với Sùng Minh, Thẩm Lục thấy trong lòng rất bất an. Sùng Minh là người như thế nào, anh rất rõ. Anh và Sùng Minh thật sự có thể không quan tâm đến nhau, không hỏi han nhau sao? Thẩm Lục không chắc chắn điều đó. Anh càng lo lắng nếu nói ra sự thật, Sùng Minh sẽ chút cơn giận dữ lên đầu người nhà Thẩm gia. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Lục đành tìm cách giải quyết theo hướng khác. Thẩm Lục là hacker. Khi anh gặp chuyện, việc đầu tiên là thông qua kênh mạng xã hội tìm giải pháp cho vấn đề này. Anh vừa lên mạng đã nghĩ ngay ra một giải pháp. Tất cả mọi người đều biết, sắp đến cuối năm rồi, sẽ có một nhóm người điên cuồng đi xem mắt. Vậy là Thẩm Lục quyết định đi xem mắt. Khi anh nói ý định này của mình cho cả nhà nghe, tất cả mọi người đều giật mình, ai nấy đều há hốc mồm trợn tròn mắt. Thiên thần của tôi ơi, nhan sắc của Thẩm Lục như vậy còn phải đi xem mắt sao? Xin anh tha cho chúng tôi. Khuôn mặt này, dáng người này, chỉ cần vứt bừa ở bất kỳ nơi nào cũng tương đương với uy lực của mấy tấn thuốc nổ phát nổ thành công đấy, có biết không? Nhưng sau khi mọi người hết ngạc nhiên, lập tức hiểu ngay ý của anh. Anh đang vì Thẩm gia lựa chọn thỏa hiệp. Ở đây đều là những người thông minh, tất cả lập tức hiểu ngay ý của anh. Thẩm Thất chỉ thở dài một tiếng, chuyện này thật sự khó giải thích. Phùng Mạn Luân và Văn Nhất Phi là người ngoài, không tiện nói, chỉ có thể âm thầm đứng nhìn. Lưu Nghĩa nhìn mọi người, sau đó dừng ánh mắt trên khuôn mặt của Thẩm Thất, nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy tiếng thở dài trong mắt Thẩm Thất. Các anh em khác của Thẩm gia không ai lên tiếng. Đúng lúc này, Mợ Năm cười nói với mọi người, Tiểu Lục đúng là có tính giác ngộ, Tiểu Lục năm nay 30 tuổi rồi chứ, cũng đến lúc phải tìm người yêu rồi. Đúng rồi, tiện thể mấy anh em cùng đi đi, nhanh chóng kết hôn hết đi. Lúc này mấy anh em khác, anh nhìn em nhìn anh, vẻ mặt đều bất lực. Quả nhiên là không thoát nổi số mệnh này. Thẩm lão phu nhân cười hà hà chốt luôn. Việc này cứ tính thế đi, mấy anh em cùng nhau đi xem mặt luôn một thể. Thẩm Nhất vừa mới kết hôn đã chuẩn bị lên chức bố rồi. Anh đứng một bên cười hà hà không nói gì, đành đứng ngoài nhìn các anh em nhảy vào đống lửa. Mà anh cũng đã đi xem mặt rồi chứ, mà cũng không thể để một mình anh chịu đựng cảm giác nước sôi lửa bỏng đó chứ. Mà đều là anh em của nhau mà, phải đối xử giống nhau chứ. Thẩm Nhị giờ là đàn ông độc thân lớn tuổi nhất Thẩm gia, anh đành đứng ra tỏ thái độ. Được, nghe lời của bà nội, chúng con đi xem mặt tập thể. Vậy là chuyện xem mắt cứ như thế coi như quyết định rồi. Không cần nói, việc đăng ký đi xem mắt chắc chắn là để Thẩm Thất đi làm rồi. Vì vậy, vào ngày mùng 2 Tết Dương Lịch, Thẩm Thất ôm một đống tài liệu gõ cửa từng trung tâm môi giới. Khi Thẩm Thất vừa vứt đống tài liệu của các anh lên bàn, giám đốc mấy trung tâm môi giới sợ quá, suýt thì đái ra quần. Nào nào nào, để chúng ta xem qua đống tài liệu đáng sợ này. Tập thứ nhất, chuẩn tướng, năm nay 36 tuổi, quân hàm 18 năm, tổng chỉ huy của bộ đội đặc chủng. Tập thứ hai, ủy viên, cấp chính sở, năm nay 34 tuổi. Tập thứ ba, ngành nghề tự do có biệt thự, du thuyền. Tập thứ tư, không tiết lộ công việc, không tiết lộ thân phận, năm nay 31 tuổi. Tập thứ năm, CEO của... Giám đốc mấy trung tâm môi giới cứ thế nhìn Thẩm Thất. Nếu không phải Thẩm Thất mặt mũi tinh tế, đoan trang, thì có lẽ họ sẽ hét lên ngay lập tức và biến mất rồi. Xin cô hãy cầm đống tài liệu này đi về đi có được không? Cầu xin cô hãy mang về được không? Xin hỏi mấy người này có người nào cần xem mặt không? Người nào cần đây? Hồ sơ này cứ tùy tiện vứt bừa ra ngoài chắc chắn sẽ có một tổ ong bướm tranh nhau đấy có biết không? Xin cô đừng cầm cái tập tài liệu ghê gớm này đến sỉ nhục chúng tôi có được không? Vậy là Thẩm Thất ôm đống tài liệu này đi một vòng, không có một trung tâm môi giới nào dám nhận đơn hàng này. Thẩm Thất nhìn đống tài liệu ôm trong lòng, nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này có vẻ không ổn thật. Với lại, trong các anh này, ngoài anh Tư và anh trai mình có thể công khai xem mặt, những người khác đều không thích hợp để công khai lộ diện. Giờ phải làm sao đây? Trong lúc Thẩm Thất đang suy nghĩ, cô ngẩng đầu lên, thấy trên tường treo một băng rôn quảng cáo rất dài. Vũ hội đeo mặt nạ xem mắt, kết bạn người cùng thành phố. Vũ hội đeo mặt nạ sao? Mắt Thẩm Thất chợt bừng sáng lên. Ý tưởng này được đấy, để tất cả các anh đeo mặt nạ đi là được. Đến lúc đó, nếu thích, sẽ thẳng thắn chia sẻ thông tin. Thẩm Thất nói là làm luôn, đi báo danh ngay cho mấy người. Sau khi báo danh, Thẩm Thất nói chuyện này với mọi người trong gia đình. Tất cả đều thấy ý tưởng này rất hay. Mọi người đeo mặt nạ nói chuyện, có thể tạm thời bảo mật thân phận và thông tin của mình. Nếu cảm thấy hợp, có thể tiếp tục nói chuyện. Nếu không hợp, thì cũng không sợ tiết lộ thân phận và thông tin cá nhân. Vậy là chuyện này cứ như vậy chốt rồi. Lưu Nghĩa rất hiếu kỳ, nói là muốn đi xem cho vui. Văn Nhất Phi nghe xong, lập tức không vui. Em đi hóng chuyện vui làm gì chứ? Em đẹp trai như vậy, bị người con gái khác tăm tia thì sao? Lưu Nghĩa kéo Thẩm Thất sang một bên nói. Đơn giản thôi, đến lúc đấy em nói là em thích Tiểu Thất rồi. Như vậy là em và Tiểu Thất đều an toàn. Nói cũng có lý, vậy là không ai nói được gì nữa. Thẩm Thất gật đầu, các anh đi xem mặt, tất nhiên là em không yên tâm, cho nên nhất định phải đi xem cùng. Văn Nhất thì lập tức nói, đằng nào cũng đeo mặt nạ, anh cũng đi. Phùng Mạn Luân cũng nói, anh cũng muốn đi cho vui, hay tất cả chúng ta cùng đi. Tất cả mọi người đều nhìn về Phùng Mạn Luân, Phùng Mạn Luân lập tức không vội vàng nói, anh chỉ muốn đi cho vui thôi, nhân tiện đi bảo vệ Tiểu Thất. Dù sao anh cũng là sư huynh của Tiểu Thất, sao lại có thể yên tâm được, chỗ này đông người nên rất phức tạp. Loại người gì cũng có đấy. Vậy là 5 người đi xem mắt, 4 người đi cho vui. Đến buổi tối, 9 người rồng rắn đi tham gia vũ hội xem mắt đeo mặt nạ. Sau khi đến nơi, điền vào một phiếu thông tin đơn giản, nhận một số thẻ đánh số và mặt nạ, lần lượt đi vào. Đến cuối năm rồi, những ai còn độc thân đều rất sốt ruột. Bất luận là tự nguyện hay là do gia đình dục đến, nói chung là rất đông, một đám người. Một căn phòng rộng lớn hóa ra cũng rất náo nhiệt. 9 người này vừa xuất hiện, không ít người tại hiện trường đều nhìn về phía họ. 9 người này rõ ràng là đến cùng nhau, mặc dù đeo mặt nạ nhưng ai nấy đều khí thế bất phàm, vóc dáng cao đẹp. 8 nam một nữ này đã trở thành tâm điểm của cả hội trường. Đúng, Lưu Nghĩa đóng giả con trai, cho nên rõ ràng chỉ có một mình Thẩm Thất là con gái, những người khác đều là con trai. Vì vậy tất cả con trai đều nhìn Thẩm Thất, những cô gái thì thầm ước lượng tài sản của 8 người con trai kia. Ừ đúng đấy, ước lượng tài sản. Mấy người này tuy đều ăn mặc giản dị, nhưng không ít chi tiết nhỏ đã để lộ dấu vết. ví dụ như chiếc đồng hồ bản giới hạn đeo trên tay của Văn Nhất Phi, ví dụ như dáng đứng thẳng tắp như cây thông của Thẩm Nhị, rõ ràng là kết quả của việc đứng trong quân đội nhiều năm, ví dụ như khí chất người lãnh đạo vững chắc không thể che giấu của Thẩm Tam, ví dụ như tùy tiện đứng bất kỳ chỗ nào cũng đều toát ra hơi thở nghệ thuật của Thẩm Tứ, ví dụ như vóc dáng đẹp kinh ngạc dù có đeo mặt nạ cũng không giấu nổi của Thẩm Lục, ví dụ như Lưu Nghĩa nhìn thì gầy gầy bé bé nhưng khi một tay nhẹ nhàng nhấc chiếc ghế lên lập tức khiến người ta đo lường được sự bùng nổ năng lượng hoàn hảo của trong cô, ví dụ như dù Thẩm Thất chỉ đơn giản nhẹ nhàng đứng đó cũng toát ra khí chất đoan trang nho nhã. Những người cùng giới ở đó đều có một ý nghĩ, trời đất ơi, họ đến rồi, chúng ta còn cửa gì nữa. Thẩm Thất là một khán giả của đoàn, rất tự giác tìm một chiếc bàn nhỏ ngồi xuống. Những người khác cũng kiếm chiếc bàn nhỏ lần lượt ngồi xuống. Chỉ động tác ngồi này thôi, tư thế ngồi đó đã đủ hiểu, họ thật sự đến tham gia vũ hội đeo mặt nạ xem mắt, chứ không phải đến để phá đám. Thấy vũ hội đêm nay có nhiều trai xinh gái đẹp ưu tú như vậy, những người ở hiện trường dù là nam hay nữ đều có chút hưng phấn. Một lúc sau, trước mặt mấy người con trai đã ngồi chật những cô gái muốn tìm hiểu. Tác phong quân đội của Thẩm Nhị thật sự không thể sửa được. Nhưng sự im lặng của anh lại không hề làm tiêu tan sự tích cực của người con gái đó. Họ kiếm rất nhiều câu chuyện để nói. So với Thẩm Nhị, Thẩm Tam thì khéo léo hơn. Anh lăn lội trong quan trường rồi nên cũng đã quen. Thẩm Tứ là dân nghệ thuật nên cũng được lòng rất nhiều cô gái. Thẩm Ngũ về mặt bất lực, ai nói gì thì cũng ừ. Về cơ bản nói mình rất thê thảm. Nhưng anh cứ nói thôi, còn mọi người có tin hay không lại là chuyện khác. Mà mới tin anh ấy, mấy người này là cùng một hội mà. Những người khác đều ưu tú như vậy, mỗi mình anh là nghèo sao? Muốn lừa người thì cũng nên có chút đạo đức nghề nghiệp chứ. Đến chỗ Thẩm Lục, xung quanh rất yên tĩnh, không phải mấy người con gái đó không có hứng thú với Thẩm Lục, mà vì bị vẻ đẹp dù đeo mặt nạ vẫn không che lấp nổi của anh làm cho kinh ngạc. Phải biết là mặt nạ không thể che được hết toàn bộ khuôn mặt, chỉ là phần lộ ra đó thôi cũng đã đủ khiến người khác ngạt thở rồi. Xung quanh Văn Nhất Vi và Phùng Mạn Luân cũng có rất nhiều cô gái vây quanh, hai người này thực sự rất nổi trội. Thật đấy. Những người trong giới thượng lưu, dù có ngụy trang đến mấy, khí chất và hơi thở đó là không thể che giấu được. Và không ít người ở đây là kẻ đào mỏ, họ luôn luôn rất nhạy cảm với mùi tiền này. Dù hai người có giản dị đến mấy, các cô gái cũng có thể ngửi thấy mùi tiền bạc đặc trưng trên người của Văn Nhất Phi và Phùng Mạn Luân. Cho nên trước mặt họ đã có không ít cô gái vây quanh. Duy chỉ có trước mặt Thẩm Thất và Lưu Nghĩa im hơi lặng tiếng. Không phải những người đó không muốn ra tay, mà là không dám ra tay. Những người con trai rình rập muốn đến làm quen với Thẩm Thất, khi nhìn thấy tư thế của Lưu Nghĩa ngồi cạnh Thẩm Thất, như châu mẹ bảo vệ ngé con vậy, tất cả đều hiểu ngay. Người con trai gương mặt thanh tú này thích cô gái này rồi. Ừ, vì vậy, họ đã hiểu lầm thành công. Thấy trước mặt Lưu Nghĩa và Thẩm Thất rất yên tĩnh, Phùng Mạn Luân và Văn Nhất Phi tỏ ra hài lòng. Tuy nhiên, Lưu Nghĩa và Thẩm Thất chưa chắc đã hài lòng. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên lại nổi lên một trận xôn xao, có hai người đàn ông khí thế mãnh liệt, thân hình cao to lực lưỡng, tay cầm mặt nạ, rất từ tốn, đi từ ngoài kia vào. Hai người đàn ông này, người tóc đen rõ ràng là người châu Á, người tóc đỏ rõ ràng là người châu Âu. Người châu Á này, người đầy bá khí, người châu Âu này, người đầy gian khí. Hai người này vừa xuất hiện, đã khiến tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc. Những người con trai lại nói thầm trong lòng, trời ơi! Vừa rồi đã có một đội đến rồi, giờ lại thêm hai người này nữa. Họ kéo đoàn đến phá đám sao? Chỉ cần họ ở đây, chúng tôi còn cửa gì nữa? Thẩm Thất và Thẩm Lục nhìn qua đó, lập tức cứng đơ người. Hạ Nhật Ninh, Sùng Minh, sao họ lại đến đây? Đôi mắt vượng của Hạ Nhật Ninh nhìn qua lớp mặt nạ, lập tức xác định vị trí của Thẩm Thất. Anh rất bình tĩnh đi về phía cô. Vừa đến nơi, anh lập tức cúi người đưa tay ra với động tác rất quý ông. Cô gái, có thể mời cô nhảy một bài không? Thẩm Thất hơi đơ người một chút, theo ý thức giơ tay ra, đặt lên lòng bàn tay của Hạ Nhật Ninh. Khi Hạ Nhật Ninh nắm chặt tay cô, Thẩm Thất mới hoàn hồn không kìm được hỏi. Sao anh lại đến đây? Nếu anh không đến, cứ thế nhìn em bị người con trai khác cướp mất sao? Trong lời nói của Hạ Nhật Ninh có chút mùi ghen tuông. Thẩm Thất không kìm nổi, cười ồ lên một tiếng. Vớ vẩn, em chỉ đến tham quan thôi. Vậy cô gái đến tham quan có thể mời cô nhảy một bài không? Ánh trong đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh không hề thay đổi. Anh hơi cười nhếch môi. Rất vinh dự. Thẩm Thất đã theo Hạ Nhật Ninh đi vào sân khấu múa. Hai người đã phối hợp với nhau quá nhiều lần rồi. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ của nhau cũng khiến đối phương lập tức hiểu ý. Những người đang nhảy tự động rời khỏi khu vực, nhường lại toàn bộ sân khấu múa cho Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất. Hai người tuy đeo mặt nạ, nhưng cứ đắm đuối nhìn nhau, không rời khỏi mặt nhau lúc nào. Những người ở hiện trường, cho dù là mù thì cũng nhìn ra mối quan hệ của họ. Không ít người tự đấm vào ngực, dẫm chân, khó khăn lắm, mới có nhiều nam thanh nữ tú xuất sắc đến vậy, còn chưa kịp ra tay, đã bỏ lỡ rồi. Nhìn sang phía bên kia, giây phút Sủng Minh kéo ghế ngồi trước mặt Thẩm Lục, hơi thở lạnh băng toát ra xung quanh người anh, khiến những người con gái đang tăm tia sắc đẹp của Thẩm Lục, tất cả đều sợ quá, chủ động lùi lại. Người đàn ông này đáng sợ quá, người đầy sát khí. Thẩm Lục bình tĩnh nhìn Sùng Minh. Anh đến rồi sao? Mặt Sùng Minh chứa đầy sự tức giận. Anh ở khách sạn chờ em, nhưng em lại tới đây xem mắt. Hả? Em không tính giải thích với anh sao? Ánh mắt của Thẩm Nhị và Thẩm Ngũ đều hướng về Sùng Minh. Sùng Minh đặc biệt nhạy cảm, trong nháy mắt đã cảm nhận được. Hắn quay người nhìn chằm chằm vào hai người họ. Dù cho hắn không làm động tác gì, Thẩm Nhị và Thẩm Ngũ vẫn cảm nhận được sự thù địch và ác ý mãnh liệt của hắn. Thẩm Nhị dường như không kiểm soát được bản năng muốn đứng lên, nhưng Thẩm Tam đã giữ Thẩm Nhị lại. Đứng trên lập trường của hai bên thì hai người này tuyệt đối là thế lực thù địch. Nói cách khác, dù Thẩm Nhị hạ Sùng Minh hay Sùng Minh hạ Thẩm Nhị, thì họ đều là sự tồn tại chấn động thế giới. Một người là chỉ huy của đại đội đặc chủng, một người là quân chủ của thế giới hắc ám. Cho dù là ai thì đều là người có thực lực cực lớn. Nhưng cùng một đạo lý, họ cũng là sự tồn tại không dễ bị tiêu diệt. Việc Sùng Minh dám xuất hiện ở nơi này chứng tỏ rằng cả tòa nhà này đã nằm trong sự kiểm soát của hắn rồi. Nếu Thẩm Nhị dám có hành động thì một băng đạn sẽ xuyên qua kính mà bay đến đây. Cho dù Thẩm Nhị thần thủ tốt có thể tránh được đòn đánh úp của kẻ địch, nhưng đừng quên ở hiện trường còn có rất nhiều người dân vô tội. Nếu vì sơ suất của anh ta mà gây ra thiệt hại cho nhân dân, vậy thì con đường của anh cũng đi đến cuối rồi. Cho nên hai bên cứ nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng không ai dám tùy tiện hành động. Thẩm Lục đứng lên nói, nơi này quá ồn ào, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện đi. Sùng Minh vui vẻ đứng dậy gật đầu với Thẩm Tam rồi quay người rời đi. Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất vẫn đang nhảy ở sàn nhảy. Thẩm Thất không nhịn được nói, bọn họ sẽ không cãi nhau đấy chứ. Có phải em nên giải thích trước với anh tại sao em lại ở đây không? Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh cong lên, anh kéo dài ngữ khí, phu nhân của anh. Thẩm Thất cười nói, em đến với các anh đến để xem mắt. Em lại không có bao nhiêu người quen ở thành phố G, nên không còn cách nào khác. Phải tham dự buổi khiêu vũ xem mắt giả này, xem có ai phù hợp không. Em và Tiểu Nghĩa, còn cả Văn Nhất Vi, Sư Huỳnh đều đến tham quan thôi. Thật đấy, em không lừa anh đâu. Hà Nhật Ninh lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu người đó không xuất hiện, có phải em sẽ nhìn trúng người khác rồi đi theo người ta không? Không có đâu, Thẩm Thất lườm anh. Những người đàn ông đó làm sao mà so được với anh? Mặc dù biết rõ gương mặt mình lừa người, nhưng khi nghe bà xã khen ngợi, Hạ Nhật Ninh vẫn thấy vui. Nhà em tạo thêm áp lực cho Thẩm Lục rồi. Câu này của Hạ Nhật Ninh không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Sao anh lại biết? Thẩm Thất hỏi lại rồi nhanh chóng nói tiếp. Cũng không gọi là tăng thêm áp lực, chỉ là anh em không muốn gây thêm phiền phức cho gia đình, cho nên mới chủ động đưa ra đề nghị muốn xem mắt. Nếu không thì bọn em sẽ không xuất hiện ở đây đâu. Nói đi, có phải anh đã biết gì đó không? Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh cong lên. Em thấy trên thế giới này còn có bao nhiêu bí mật anh không biết. Thẩm Thất lườm Hạ Nhật Ninh. Biết anh lợi hại rồi. Nói đi, rốt cuộc anh biết được bao nhiêu rồi? Việc này anh nhìn nhận thế nào? Điều lệnh của Thẩm Nhị quả thật có chút liên quan đến Thẩm Lục. Hạ Nhật Ninh gãi gật đầu, nhưng không phải toàn bộ đều vì Thẩm Lục. Thẩm Thất lập tức ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ Nhật Ninh. Dưới ánh đèn, cho dù Hạ Nhật Ninh đeo mặt nạ, nhưng đôi mắt sáng rõ rực rỡ đó vẫn làm rung động lòng người như vậy. Thẩm Thất không nhịn được giơ tay lên, nhẹ nhàng gỡ mặt nạ của Hạ Nhật Ninh ra. Giây phút Hạ Nhật Ninh để lộ khuôn mặt thật ra, mọi người xung quanh đồng thời hít phải một cơn gió lạnh điên cuồng. Mẹ ơi, nhan sắc này còn phải xem mắt sao? Đùa nhau chắc. Hạ Nhật Ninh cũng giơ tay gỡ mặt nạ của Thẩm Thất ra, mọi người xung quanh lại một lần nữa hít phải khí lạnh. Má ơi, người con gái xinh đẹp thế này, người theo đuổi chắc phải xếp hàng tới Thái Bình Dương mất. Hai người này đến khiêu khích mọi người sao? Tha cho chúng tôi đi, Thế là mọi người xung quanh đau khổ nhìn họ vô sỉ ra vẻ ân ái. Vậy thì có liên quan đến ai? Thẩm Thất không nhịn được hỏi. Lẽ nào có liên quan đến anh? Hà Nhật Ninh không kiêng kỵ gật đầu. Thực ra anh hai làm đến chuẩn tướng đã là đỉnh cao rồi. Anh ấy không thể tiến thêm bước nào nữa đâu. Ý anh là sao? Ánh mắt của Thẩm Thất không hiểu. Vì sai nhịp cho nên bước nhảy chân của cô bị lỡ nửa bước. Tuy nhiên Hạ Nhật Ninh rất nhanh điều chỉnh lại bước nhảy, đưa Thẩm Thất theo nhịp bước chân của mình một lần nữa. Có rất nhiều việc em không hiểu đâu. Thăng cấp không chỉ cần lý lịch và khả năng, nhiều hơn là mạng lưới quan hệ phức tạp. Hạ Nhật Ninh thấp giọng nói. Thẩm gia xưa nay chỉ là nhân sĩ yêu nước. Bước đến thế hệ này chỉ có anh ba và anh năm. Mà anh ba cũng chỉ làm đến địa phương, chưa vào trung ương. Anh năm tuy có thân phận đặc biệt nhưng không giữ chức vụ quan trọng. Nói đơn giản một chút, Thẩm Thất thấy dung lượng não của mình không đủ dùng. Em nghe không hiểu. Được, anh nói bình tĩnh hơn một chút nữa. Với điều kiện của Thẩm gia bây giờ là không đủ tư cách leo lên cao. Bây giờ là thời hòa bình, không phải thời chiến tranh. Vấn đề của anh hai chính là tuổi tác không đủ, lý lịch không đủ. Làm sao lên thiếu tướng được? Em xem, trong cơ chế thăng chức bây giờ, người bình thường có ai 36 tuổi đã lên được chức thiếu tướng không? Thẩm Thất gật đầu như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng anh hai em đã lập công lớn. Hạ Nhật Ninh khẽ cười. Đó chỉ là một lý do từ chối với bên ngoài thôi. Chút công lao đó nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Nhưng so với vị trí thiếu tướng thì không đáng nhắc đến. Vậy thì chuyện này rốt cuộc là sao? Thẩm Thất càng mơ hồ hơn. 4 năm trước, hai chúng ta đều mất trí nhớ. Hôn nhân cũng đã trở thành thứ chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Cho nên thái độ của cấp trên đối với Hạ gia và Thẩm gia là không tỏ rõ ý kiến. Cho nên thời gian 4 năm này, anh hai mới từ lưỡng cống 2 sao thăng cấp lên lưỡng cống 4 sao. Hạ Nhật Ninh đơn giản tổng kết. Nhưng bây giờ chúng ta lại bên nhau lần nữa. Cấp trên chắc chắn phải cân nhắc hậu quả khi hai thế lực này kết hợp lại. Nếu Thẩm gia và Hạ gia là thế lực độc lập thì có thể tự do phát triển. Nhưng một khi hai nhà liên kết lại thì đó sẽ là liên kết mạnh mẽ. Cho nên bên trên không thể cân nhắc lại thế lực này. Thẩm Thất gật đầu. Họ không thể động vào Hạ gia, cho nên chỉ có thể ra tay với Thẩm gia. Mà người thực sự nắm quyền quan trọng trong tay thực ra không phải là anh ba, cũng không phải là anh năm, mà là anh hai. Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói. Nhưng mà quân quyền dễ bị tước đi như vậy, làm sao anh hai cam tâm được? Làm sao có thể đồng ý? Thế là họ liền đặc biệt đề bạt anh hai lên quân hàm thiếu tướng, cho phép anh hai đặt chân vào quân bộ tầng cao. Như vậy cũng coi như là một kiểu cân bằng, cũng là một kiểu bù đắp, cũng coi như là một thái độ với anh. Thẩm Thất không ngờ việc lên chức của anh hai lại còn liên quan đến nhiều việc như vậy. Quả thực là phức tạp đến mức khiến người ta muốn khóc. Vậy thì có liên quan gì đến Sùng Minh không? Thẩm Thất lại hỏi tiếp. Có một chút, Hà Nhật Ninh gật đầu. Quan hệ của Thẩm Lục và Sùng Minh luôn được các bên quan tâm. Nhưng đây không phải là chuyện xấu. Cấp trên cũng có thấy Thẩm gia kìm hãm Sùng Minh không phải là việc xấu. Họ dùng Thẩm Lục kìm hãm Sùng Minh, dùng em kìm hãm anh, sau đó cấp trên kìm hãm Thẩm gia. Bây giờ em đã hiểu chưa? Cuối cùng Thẩm Thất cũng hiểu rồi. Thì ra đây chính là mánh khóe. Yên tâm, đây chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Hà Nhật Ninh nói tiếp. Sau khi anh hai lên chức thiếu tướng, không bao lâu sau khi được huân chương, họ sẽ cho anh hai một phần thực quyền. Việc để anh ấy là vương gia nhàn rỗi sẽ không xuất hiện đâu. Dù sao thì anh vẫn ở đây, anh vẫn là con rể của Thẩm gia. Thẩm Thất thở phào, không ngờ việc này lại phức tạp như vậy. Em cũng không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ cần cả nhà bình an vui vẻ là được. Việc của anh hai tạm thời cứ để vậy đi. Anh nói xem, Sùng Minh ra ngoài với anh trai em không biết có đánh nhau không? Không đâu, mặc dù không tránh khỏi sẽ có người bồng bột. Hà Nhật Ninh tùy tiện nói. Anh đến đây không chỉ là xem em có giấu anh đi xem mắt không, mà quan trọng hơn là anh phải nói chuyện rõ ràng với anh hai. Việc này nên để anh làm tốt hơn, người ngoài đừng tham gia vào nữa. Nói xong câu này, ánh mắt của Hạ Nhật Ninh hướng về Phùng Mạn Luân đang ở xa. Việc lấy lòng Thẩm gia làm sao lại để Phùng Mạn Luân làm người tốt thế này được? Nghĩ thôi cũng đừng nghĩ đến có được không? Lúc ban đầu, Hạ Nhật Ninh chưa nghĩ ra tại sao Phùng Mạn Luân lại tích cực đến Thẩm gia tạm khách như vậy. Thẩm Thất và Thẩm Lục vừa đi, Hà Nhật Ninh liền nói chuyện với Sùng Minh và lập tức hiểu ra tất cả. Phùng Mạn Luân muốn lợi dụng chuyện này để làm người tốt một lần. Hà Nhật Ninh đoán được tâm tư của Phùng Mạn Luân, đương nhiên anh sẽ không để hắn được như ý muốn. Thẩm Thất nghe Hà Nhật Ninh nói vậy, cũng thấy việc này quả thực cô không thể nói rõ với anh hai được, vẫn nên để Hà Nhật Ninh đi thì hơn. Thẩm Thất lập tức nói, được, vậy anh đi nói rõ với anh hai nhé. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh ngước lên, vừa hay nhìn thấy Phùng Mạn Luân đang đi về phía Thẩm Nhị. Anh liền nói với Thẩm Thất. Thẩm Thất, giúp anh ngăn Phùng Mạn Luân lại, đừng để hắn ta lại gần anh và anh hai. Thẩm Thất ngây người một lúc rồi lập tức nói, được. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh lập tức chia nhau ra. Thẩm Thất quay người đã thấy Phùng Mạn Luân nhìn cô cười nói, sư huynh có thể nhảy với em một bài không? Có nét kinh ngạc lướt qua trên gương mặt Phùng Mạn Luân, nhưng hắn rất nhanh đã vui vẻ trả lời. Đương nhiên, anh rất vinh dự. Phùng Mạn Luân đưa tay lên, Thẩm Thất lập tức đặt tay mình vào lòng bàn tay của Phùng Mạn Luân, rất nhanh đưa hắn vào sàn nhảy. Còn lúc này, Hà Nhật Ninh đã đi đến trước mặt Thẩm Nhị, thấp giọng nói một câu. Hai người cũng rất nhanh rời khỏi hiện trường. Thẩm Tham nhìn thấy mấy người này, thở dài một tiếng nói. Người thông minh nhất thực ra là Hạ Nhật Ninh. Thẩm Tứ cười sảng khoái, em rể này của chúng ta xưa nay đều không phải là người bình thường, có nó ở đây, chúng ta có thể thật sự yên tâm rồi. Thẩm Ngũ nhìn bóng dáng của họ rồi vươn vai nói, em đã nói từ lâu rồi, con người Hạ Nhật Ninh rất đáng sợ. Sau khi Thẩm Lục và Súng Minh rời đi, Súng Minh giơ tay gỡ mặt nạ của Thẩm Lục, thổ lỗ đẩy anh vào góc tường. Thẩm Lục không có bất kỳ phản kháng nào, cứ như vậy mà nhìn Súng Minh. Thẩm Lục, có phải em thấy anh không có trái tim không? Sùng Minh hỏi thẳng, còn em thì sao? Em có trái tim không? Thẩm Lục cụp mắt xuống, dưới hàng mi dài là đôi mắt mênh mang. Sùng Minh thấy Thẩm Lục không nói lời nào, vì vậy càng tức giận hơn. Một bụng lửa giận không có chỗ trút, một tay thô bạo nâng cằm Thẩm Lục, hung tợn nhìn anh. Thẩm Lục, có phải em nghĩ anh không dám làm gì em không? Thẩm Lục bị ép nhìn Sùng Minh, ánh mắt vẫn trầm mặc như cũ. Sùng Minh không kiềm chế được, kéo Thẩm Lục vào lòng, cúi đầu hôn mạnh lên môi Thẩm Lục. Thẩm Lục cũng không phản kháng, cứ mặc kệ Sùng Minh muốn làm gì thì làm. Sùng Minh như đang trừng phạt hôn một lúc, thấy Thẩm Lục không có lấy một chút phản ứng nào, chậm rãi buông Thẩm Lục ra, hít sâu mấy hơi hỏi, rốt cuộc em bị làm sao? Thẩm Lục chỉ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt lóe lên, muốn nói lại thôi. Vốn dĩ anh định nhân cơ hội xem mắt lần này để tìm một người thay thế, nhưng chưa kịp tìm một người thích hợp chứng minh mình đã yêu người khác thì Sùng Minh đã xuất hiện. Phải làm sao đây? Đối mặt với Sùng Minh hùng hùng hồ hồ, Thẩm Lục chỉ có thể giữ im lặng. Em không nói đúng không? Là nhà họ Thẩm bắt em đi xem mắt đúng không? Để anh vào giết sạch bọn họ. Sùng Minh xoay người định đi, Thẩm Lục kéo cổ tay hắn lại. Dù Thẩm Lục không kéo quá mạnh, nhưng bước chân của Sùng Minh vẫn khựng lại chốc lát. Sùng Minh chán chường từ bỏ, quay lại bất lực nhìn Thẩm Lục. 4 năm rồi, tròn 4 năm, hắn đã chờ người đàn ông vô tâm này 4 năm trời. Hắn tưởng rằng có thể giống như quá khứ, vung tay áo liền dứt bỏ sạch sẽ. Kết quả là tay áo đứt rồi, nhưng hắn lại hãm sâu hơn. Chúng ta cứ tiếp tục thế này không tốt. Cuối cùng Thẩm Lục cũng mở miệng. Nhưng lời nói ra, từng chữ đều giống như một nhát dao cứa sâu vào lòng Sùng Minh. Từng nhát máu me đầm đìa. Gì cơ? Sùng Minh khó tin nhìn Thẩm Lục. Thẩm Lục rời ánh mắt nhưng vẫn không buông lòng bàn tay đang kéo cổ tay của Sùng Minh, khẽ nói, đừng làm ầm ĩ nữa. Em đã nói với anh nhiều lần rồi, em đã trai thẳng, em vẫn luôn thích phụ nữ. Em thích phụ nữ? Được, em nói cho anh biết em thích ai rồi. Sùng Minh gần như là nghiến răng nhả ra từng chữ. Thẩm Lục dám thích người phụ nữ nào, hắn liền giết người đó. Đừng hỏi nữa. Thẩm Lục khẽ nói, hai chúng ta đều là đàn ông, không thể nào bên nhau được. Em và anh không giống nhau, anh có thể làm theo ý thích, em thì không. Vì vậy, ánh mắt của Sùng Minh mở lớn, rốt cuộc em muốn gì? Em muốn chia tay với anh sao? Những lời này đã mấy lần đến miệng Sùng Minh, nhưng lại bị hắn nuốt xuống. Hắn không nói ra lời, thực sự không nói ra lời. Trước đây hắn từng cười nhạo Hạ Nhật Ninh, nói hắn đã sa vào thứ gọi là lưới tình, không thể tự thoát ra được. Vậy mà lại tự tử vì tình. Nhưng giờ đây hắn lại không cười nhạo được nữa. Hắn của lúc này giống như thú non bị ruồng bỏ, quyến luyến ấm áp giả tạo trước mắt, không chịu rời đi. Dù thương tích đầy mình, dù bước chân rớm máu, dù lừa mình dối người cũng không muốn buông tay. Thì ra đây chính là yêu. Khi thực sự yêu sâu đậm một người, biết rõ ở bên đối phương mình sẽ tổn thương nhưng vẫn lựa chọn cố chấp đến cùng, thậm chí tìm lý do đối phương, giải vây cho đối phương. Đơn giản là mình quá yêu rồi. Giờ đây Sùng Minh đã nếm trải vị cay đắng của tình yêu, nhưng nỗi cay đắng đến mức không đúng lúc. Thẩm Lục nhẹ nhàng nói, em đã liên hệ với thầy giáo rồi. Mấy hôm nữa em đưa anh sang anh, sau khi kiểm tra tổng quát toàn thân là được. Không cần. Sùng Minh hất tay Thẩm Lục, nhìn Thẩm Lục chằm chằm. Em muốn chia tay với anh phải không? Em yêu ai rồi? Là ai? Mau nói cho anh. Thẩm Lục vẫn tiếp tục nói, thầy nói rằng khả năng tự lành của anh rất mạnh, có thể cân nhắc việc sử dụng gen của anh. Đủ rồi, đừng nói nữa. Thẩm Lục, em nghĩ anh ở cùng em là vì điều này sao? Sùng Minh giận dữ quát Thẩm Lục, cả trái tim của anh chỉ đáng giá một lần phẫu thuật ư? Em coi trái tim của Sùng Minh anh là cái gì? Muốn cầm thì cầm, muốn vứt thì vứt sao? Thẩm Lục không nói gì, im lặng nhìn hắn, vành mắt Sùng Minh ửng đỏ. Từ nhỏ đến lớn, bị thương vô số lần, suýt chết vô số lần, rơi vào đường cùng vô số lần. Bị mẹ vứt bỏ, bị cha quản chế, bị người thân ghét bỏ, bị người đời e sợ, bị vô số quốc gia truy sát. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng chưa từng đỏ mắt. Vậy mà lúc này đây, khóe mắt hắn lại ửng hồng. Hắn tưởng cả thế giới quay lưng lại với hắn, chỉ có Thẩm Lục sẽ không. Nhưng lúc này, hắn phát hiện mình sai rồi, Thẩm Lục cũng sẽ rời bỏ hắn. Sùng Minh chậm chậm lùi lại. Đây chính là đáp án của em, phải không? Sùng Minh khó khăn mỉm cười. Dù là một tảng đá, đáng lẽ cũng được ủ ấm chứ. 4 năm anh bỏ ra, vậy mà chỉ đổi lại một câu như vậy. Thẩm Lục, em được lắm. Nói xong những lời này, Sùng Minh dứt khoát xoay người sải bước rời đi. Sùng Minh giơ tay là một động tác, mấy khẩu súng ngắm vào ngực của Thẩm Lục lập tức thu hồi. Chung quy hắn vẫn không nỡ. Dù Thẩm Lục là người đầu tiên, cũng là người duy nhất trên thế giới này làm tổn thương hắn, hắn vẫn thấy không nỡ. Dù bị tổn thương, cũng vẫn muốn hắn còn sống. Trên thế giới này, Thẩm Lục là người duy nhất làm được điều đó. Nhìn bóng lưng tiêu điều của Sùng Minh, Thẩm Lục chợt nhận ra, anh cũng không bình thản như tưởng tượng. Ngược lại, cảm thấy dồn nén hơn. Mình bị làm sao vậy? Cuối cùng cũng thoát khỏi người đàn ông này. Đáng lẽ mình phải vui mới đúng chứ? Thẩm Lục lầm bầm, xoa lồng ngực mình tự hỏi. Vì sao chỗ này lại nặng nề đến vậy? Nhất định là mình điên rồi. Thẩm Lục vỗ ngực, nhìn về hướng Sùng Minh rời đi một lần nữa, rồi xoay người bỏ đi. Thẩm Lục vừa về, mọi người đều tới tấp nhìn anh. Thẩm Lục bình tĩnh nhìn lại tất cả mọi người nói. Giải quyết xong rồi, sẽ không còn phiền toái gì nữa. Anh! Thẩm Thất không nhịn được chạy về phía Thẩm Lục. Thẩm Lục giang tay ôm chầm lấy Thẩm Thất. Mỗi khi buồn bực, anh chỉ ôm Tiểu Thất như vậy. Trên thế giới này, chỉ có Thẩm Thất của anh là hiểu anh nhất. Tiểu Thất! Thẩm Lục ôm Thẩm Thất, vùi mặt vào tóc cô, giống như trước đây hồi bị bệnh. Thẩm Thất biết đây là biểu hiện khi anh trai cô bất lực và hoang mang nhất. Thẩm Thất nâng tay vỗ nhẹ nhẹ lưng của Thẩm Lục, giống như hồi nhỏ từng an ủi Thẩm Lục. Quả nhiên, dưới sự an ủi của Thẩm Thất, Thẩm Lục dần dần bình ổn lại. Thật lâu sau, Thẩm Lục mới đứng thẳng người nói, anh không sao rồi, chúng ta trở về thôi. Xảy ra chuyện như vậy, vỗ hội mặt nạ cũng chẳng còn gì thú vị. Huống hồ Thẩm Lục, người đã bỏ mặt nạ xuống đứng đây, quả thực là chèn ép mọi người đến thê thảm. Lúc này Thẩm Nhị và Hạ Nhật Ninh đã về, trông thấy cảnh tượng này cũng đoán ra được phần nào. Thẩm Nhị là người có tư cách lên tiếng nhất trong số mọi người liền nói, đi thôi, ở đây rối ren, có gì đáng xem đâu. Có những lời nói này của anh, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Vũ hội mặt nạ xem mắt tối nay thực ra chỉ là một cuộc gặp mặt để giải quyết mâu thuẫn gia đình mà thôi. Trong lòng ai cũng ngầm hiểu, Phùng Mạn Luân thấy Hạ Nhật Ninh cướp công đầu, sắc mặt rất khó coi. Nhưng vì là người có ăn học đàng hoàng, bên ngoài hắn vẫn tỏ ra bình thường. Văn Nhất Phi cười híp mắt, không nói gì. Lưu Nghĩa không hiểu lắm, nhưng cũng đoán là vừa mới giải quyết xong một vấn đề lớn. Hạ Nhật Ninh quay sang nhìn Thẩm Thất nói, anh về khách sạn chờ em, có gì muốn hỏi thì đến tìm anh, số phòng anh sẽ gửi vào điện thoại của em. Thẩm Thất gật đầu, vậy tôi xin phép về trước. Hà Nhật Ninh gật đầu với mọi người, ánh mắt sâu xa nhìn thoáng qua Phùng Mạn Luân. Anh Mạn Luân, làm phiền anh rồi. Tất cả mọi người đồng thời gật đầu, Hà Nhật Ninh quay người rời đi. Thẩm Nhị nhìn bóng lưng Hà Nhật Ninh, nhìn một hồi mới lên tiếng. Đi thôi, chúng ta về nhà. Sau khi về tới Thẩm gia, báo cáo sơ qua với người nhà, Ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Thất không về phòng mình mà theo Thẩm Lục đi vào phòng anh. Thẩm Thất, anh không sao. Thẩm Lục dường như trở về với quá khứ, lời nói ra rất đơn giản, nhưng đơn giản đến đáng thương. Anh. Thẩm Thất đau lòng nhìn anh. Bọn em không có ý bắt anh rời xa Sủng Minh. Hà Nhật Ninh giải thích với em rồi. Hành động của anh hai thực ra không quá liên quan đến anh. Không phải. Thẩm Lục lắc đầu. Đây là chuyện riêng của anh, không liên quan đến anh hai. Nói chung là vẫn phải chia tay. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn anh. Anh chia tay với Sùng Minh rồi? Ừ, nói rõ ràng rồi. Thẩm Lục trả lời một cách đơn giản. Bọn anh đều là đàn ông, sao có thể ở bên nhau được? Sớm cắt đứt suy nghĩ của hắn, đối với cả hai đều tốt. Sùng Minh đồng ý rồi sao? Thẩm Thất khó tin hỏi. Nếu Sùng Minh là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, đã 4 năm rồi. Nếu hắn muốn buông thì đã sớm buông rồi. Không đồng ý thì làm được gì? Ánh mắt của Thẩm Lục trầm xuống, đứng trước cửa sổ nhìn màn đêm bên ngoài. Tóm lại, vẫn phải đi bước này. Thẩm Thất không nói, chỉ đi tới ôm lấy Thẩm Lục an ủi anh. Anh, dù anh quyết định thế nào thì em vẫn ủng hộ anh. Được rồi, anh không sao mà. Thẩm Lục vỗ vỗ vai của Thẩm Thất nói, có vài chuyện, mặc dù bọn em không nói cho anh biết, nhưng anh có thể đoán được. Thực ra, vấn đề của anh và Sùng Minh cần sớm được giải quyết. Anh chần chừ không dứt khoát, không chỉ khiến mình bối rối, còn làm người nhà lo lắng. Tiểu Thất, anh xin lỗi, anh nên giải quyết sớm mới phải. Thẩm Thất lắc lắc đầu, không phải, không phải thế. Những điều em nói, anh hiểu cả. Những lời anh nói lúc này, không liên quan đến anh hai, cũng không liên quan đến nhà họ Thẩm. Chỉ là chuyện giữa anh và Sùng Minh mà thôi. Thẩm Lục nói tiếp, anh khẳng định anh là đàn ông bình thường. Anh không định trở thành trai cong gì hết. Nếu tiếp tục dây dưa như vậy, quả thực không tốt cho cả hai. Thân phận của Sùng Minh chỉ là một lý do, phần lớn là từ phía anh, là bản thân anh muốn cắt đứt với hắn, chứ không phải vì áp lực từ nhà họ Thẩm. Được rồi, mai chúng ta phải về rồi. Thẩm Lục giả vờ bình thản nói, sắp xếp đồ đạc đi, anh không giữ em nữa, ngủ ngon. Anh, Thẩm Thất đau lòng nhìn Thẩm Lục. Thẩm Lục đẩy Thẩm Thất ra ngoài. Được rồi, anh không sao. Em về phòng đi. Lần này em về nhà ít quá. Mẹ rất nhớ em. Em nói chuyện với mẹ đi. Anh không sao. Anh muốn yên tĩnh một mình. Thẩm Thất cứ như vậy bị Thẩm Lục đẩy ra khỏi phòng. Nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Trong lòng Thẩm Thất vô cùng trống vắng. Xoay người, ngẩng đầu. Không biết từ lúc nào tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Thẩm Thất bước vài bước ngẩng đầu. Thấy Thẩm Nhị đứng ở cách đó không xa. Che ô đợi cô. Anh hai. Thẩm Thất nhẹ nhàng mở miệng. Anh tới tìm anh trai sao? Không, anh tìm em. Thẩm Nhị nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm nay Hà Nhật Ninh nói với anh rất nhiều chuyện. Thẩm Nhị chậm chậm bước lên phía trước. Chiếc ô trên tay che phủ đỉnh đầu của Thẩm Thất, kéo cô nắm chặt cán ô nói. Anh phải về đơn vị rồi, không ở được bao lâu nữa. Anh muốn nhận huân chương. Đợi đến lúc nhận xong, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, anh sẽ được điều tới đơn vị ở thành phố Vinh. Đến lúc đó chúng ta sẽ ở gần nhau. Thẩm Thất ngạc nhiên nhìn Thẩm Nhị. Đơn vị thành phố Vinh sao? Thẩm Nhị cười cười gật đầu. Thầy anh cảm ơn Hạ Nhật Ninh, cảm ơn cậu ấy giúp anh cởi bỏ nút thắt này. Cũng cảm ơn cậu ấy giúp anh làm nhiều việc. Chuyện của hai người, anh sẽ không phản đối. Nhưng Tiểu Hà cũng là bảo bối của anh. Chỉ cần không khiến Tiểu Hà chịu tổn thương, những cái khác đều dễ thương lượng. Vâng ạ. Thẩm Thất cười khổ. Thẩm Hà là bảo bối của cả nhà họ Thẩm. Thái độ của mọi người đều giống hệt nhau, chỉ cần Thẩm Hà gật đầu là được. Nhưng Thẩm Hà lại là người khó gật đầu nhất. Người mẹ như cô cũng không biết phải làm sao. Anh hai, anh phải đi ngay bây giờ à? Thẩm Thất nhìn Thẩm Nhị quay người rời đi, nhịn không được hỏi. Sao không ở thêm mấy hôm nữa? Thẩm Nhị vẫy tay chào Thẩm Thất. Anh là quân nhân, có nghĩa vụ phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Anh chỉ được nghỉ phép 3 ngày. Ngày mai phải tới quân doanh báo danh rồi. Thời tiết xấu nên phải đi sớm. Anh hai. Thẩm Thất bước đuổi theo. Giữ gìn sức khỏe. Thẩm Nhị vẫy vẫy tay với cô. Cười tươi như ánh mặt trời. Xoay người sải bước rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Thẩm Nhị, đáy lòng Thẩm Thất sinh ra chút phiền muộn. Thẩm Thất bật ô thở dài một tiếng. Xoay người lặng lẽ rời đi. Thế giới là một mảng trắng xóa. Hai dấu chân đi về hai hướng ngược nhau. Càng đi càng xa. Sau khi Thẩm Lục đẩy Thẩm Thất ra khỏi phòng, cả người anh dựa vào cánh cửa, hốc mắt không hiểu sao lại đỏ lên. Anh không thể quên được ánh mắt cuối cùng lúc Sùng Minh nhìn anh. Anh không quên được chuyện Sùng Minh quay lưng lại khi chứng kiến anh rời đi. Sùng Minh là người đàn ông như thế nào? Tự phụ, kiêu ngạo, hơi chút là muốn báo thù. Điều quan trọng nhất là tam quan của người này không bình thường. Làm việc theo sở thích, chẳng hề để ý đến người khác, cũng mặc kệ quan niệm đạo đức. Nhưng người như vậy cũng có trái tim. Nhưng trái tim của vua bóng tối, một khi đã cho đi rồi, vĩnh viễn không thu lại được. Tại giây phút bị tổn thương nhất, hắn vẫn nương tay với Thẩm Lục. Tất cả việc này sao Thẩm Lục có thể không biết? Nhưng chỉ vì đẩy Sùng Minh ra, anh cố tình coi như không biết. Chắc Sùng Minh cũng hiểu rõ mọi chuyện chứ. Nhiệt độ trong xe rõ ràng rất cao, nhưng người ngồi đây lại câm như hến. Từ lúc Sùng Minh bước lên xe, sắc mặt đã rất xấu. Đám đàn em người nào người nấy nín thở, tập trung suy nghĩ, không dám gây ra sai sót. Tên đàn em báo cáo chuyện toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ cấp trên có tâm trạng lúc tốt lúc xấu này đột nhiên tức giận. Cậu vừa nói gì? Sùng Minh lúc này mới hoàn hồn, hỏi tên đàn em báo cáo chuyện. Chán tên đàn em đó thấm ra một tầng mồ hôi mỏng nhưng không dám lau mà chỉ lắp ba lắp bắp nói. Hạ Nhật Ninh đã chào hỏi cấp trên rồi. Thẩm Nhị quả thật sẽ bị điều tới đơn vị quân sự ở thành phố Vinh làm việc. Cứ như vậy, quan hệ giữa Hạ Nhật Ninh và nhà họ Thẩm sẽ càng thêm thân mật. Sùng Minh cười khẽ, Hạ Nhật Ninh làm như vậy không kỳ lạ chút nào. Hắn luôn là một người thông minh, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ chứ? Một mũi tên trúng ba đích, không những để lại ấn tượng tốt trong lòng Thẩm Nhị, còn làm Thẩm Thất hài lòng. Điều quan trọng nhất là Hạ Nhật Ninh cũng có người trong quân đội. Vậy chúng ta về chứ? Đám đàn em dè dặt hỏi. Về? Về đâu? Sùng Minh hỏi lại. Nói xong hắn cười nhạo chính mình. Tôi còn có thể đi đâu? Đi đi, tới đường hầm số 3 chuyển hướng đi Nga. Đã đến lúc phải nói chuyện rõ ràng với người bên đó rồi. Vâng, Sùng Minh tiên sinh. Đám đàn em lập tức chuyển lệnh xuống dưới. Sùng Minh nhìn ra ngoài xe, một màng trắng xóa. Có lẽ Thẩm Lục đã về nhà rồi. Tên nhóc đó đừng có ốm đấy. Mạch suy nghĩ đột nhiên đứt đoạn. Sùng Minh thật muốn cho bản thân một cái tát. Đến lúc này rồi còn lo lắng cho Thẩm Lục có ốm hay không. Bị đá cũng thật là đáng đời. Các bạn vừa nghe xong tập số 100 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Phật Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.